Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tựa như từ tiểu thư dạng này, 143 Trịnh Đồng. Trương Mẫn đi tới cửa ngừng lại, có chút nghiêng người, không có đi đến nhìn, mãi cho đến bên trong hai người triền miên tách ra, Trương Viêm kéo bả vai trượt xuống đai đeo, xông bên cạnh cái kia tai to mặt lớn nam nhân gắt giọng. Trịnh Đồng, Trương Phó đạo tới, chán ghét, còn không mau buông tay, đều nhìn đâu. Trịnh Đồng cắn lỗ tai của nàng, trầm thấp tại bên tai nàng nói câu gì, nói, cười ha ha lên, cười lên toàn bộ trên người thịt mỡ đều đang run rẩy. Trương Viêm hờn dỗi một tiếng, tiến đến nam nhân bên tai nhỏ giọng nói một câu, vậy tối nay, liền nhìn Trịnh Đồng ngài, nói, chậm rãi đứng dậy. Khom lưng ôm nam nhân đầu giúp hắn xoa xoa trên mặt son môi. Hướng hắn liếc mắt đưa tình, nói, ta đi trước hạ phòng rửa tay. Một hồi tới, nói, chỉnh lý tốt vải áo sau. Xong Trương Mẫn phương hướng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, lập tức dáng người chập chờn đi tới bên trong phòng rửa tay. Trước khi đi, cái kia gọi Trịnh Đồng nam nhân còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn bóp một cái của nàng. Eo. Trương Viêm sau khi đi, Trương Mẫn nhàn nhạt ho một tiếng, lúc này mới gạt ra một vòng ý cười, đi vào phòng khách, bận bịu xông Trịnh Đồng đưa tay nói, Trịnh Đồng, ngài quý nhân bận chuyện, đã lâu không gặp, ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng là đem ngài cho trông, nữ bạn vừa đi. Trịnh Đồng hút một hơi xì gà, lúc này mới thu hồi mới phong lưu háo sắc, chỉ nâng cao tròn vo bụng chậm rãi đứng dậy. Xong Trương Mẫn nhàn nhạt kéo miệng cười cười, cùng hắn bắt tay nói, Trương Phó Đạo, hạnh ngộ, nhìn xem tai to mặt lớn, một mặt ngu xuẩn thổ hào diễn xuất, có thể nghiêm chỉnh lại, trong mắt lộ ra một tia khôn khéo, rõ ràng cũng không ngu xuẩn, Trương Mẫn là cái đạo diễn, là nghệ thuật gia, kỳ thật cũng không am hiểu cũng không thích thương nghiệp đàm phán. Vừa tiến đến sau, liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trịnh Đồng, ngài nhìn, chuyện đầu tư ngài suy tính được thế nào? Trương Mẫn còn chưa nhập tọa, liền bắt đầu trực tiếp tiến vào chính đề. Trịnh Đồng lập tức cả trương mặt tròn đè ép thành một đoàn. Có chút bật cười nói, Trương Đạo, người này tính tình không khỏi cũng quá mức gấp gáp chút đi. Mấy trăm triệu đầu tư ở đâu là một câu hai câu nói liền thành quyết định. Dù sao, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới không phải. Trịnh Đồng nói, hững hờ thẳng ngồi xuống, ngữ khí hơi có chút khinh miệt trào phúng, Trương Mẫn có chút mím môi, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn lắm, Trương Mẫn là người làm công tác văn hóa, không thích nhất cùng loại người này thương nhân liên hệ, bất quá, hiện tại là ngành nghề trời đông giá rét, mặc dù bọn hắn vừa mới cho ảnh thị giới giao một phần hoàn mỹ bài thi. Thế nhưng là, cấp trên văn kiện vừa dưới. Chính là nghiêm trị thời điểm, bây giờ đoàn đội bốn phía tại kéo đầu tư, nghĩ tới đây, Trương Mẫn chỉ cưỡng chế nhẫn lại tính tình chu toàn, nghĩ, xông sau lưng từ tư đệ nói, tiểu tư, tới nhận biết dưới, vị này là Trịnh Đồng, vừa mới nói xong, sau lưng từ tư đệ chậm rãi đi ra, xông chủ nhân vị trí cái kia sắc mị mị nam nhân nói. Trịnh Đồng, ngài tốt. Trịnh Đồng Trịnh Nghiệp Thành trước đó sở hữu tâm tư đều đặt ở Trương Viêm trên thân. Bị nàng trêu chọc đến mềm cả người, cũng không có lưu ý đến Trương Mẫn sau lưng vô thanh vô tức đạo thân ảnh kia. Thẳng đến nghe được cái kia đạo mềm nhũn thanh âm vang lên. Nhìn thấy cái kia đạo kinh động như gặp thiên nhân mỹ nhân thình lình xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Đồng lập tức hai mắt đăm đăm, cả người đều nhìn mộng. Chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm từ tư đệ, còn kém không có lưu chảy nước miếng, từ tư đệ hơi cúi đầu, chịu đựng trong lòng buồn nôn, tránh đi tầm mắt của đối phương. Trương Mẫn thấy thế, chậm rãi xông Trịnh Đồng kêu, Trịnh Đồng, Trịnh Đồng, Trịnh Đồng nghe vậy vèo một cái kịp phản ứng, bận bịu ai một tiếng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng tắp nhìn xem từ tư đệ, mặt lâu tham luyến, xông Trương Mẫn nói. Này vị này mỹ nhân là, Trương Mẫn có chút mím môi, nói, vị này là tiểu tư, tới phỏng vấn mới kịch người mới, Trịnh Đồng lập tức chậm rãi hướng phía Từ Tư Đệ đi tới. Ngoài miệng nói, nguyên lai là Trương Đạo chọn người mới. Trương Đạo quả nhiên tốt ánh mắt, khó trách các ngươi dài một mét hồng đoàn đội mấy năm qua này thành nghiệp mốc bờ cán. Này chọn người ánh mắt thật đúng là độc. Trịnh Đồng lời tuy là hướng về phía Trương Mẫn nói. Hai mắt lại một mực trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Nói, đi đến Từ Tư Đệ trước mặt, hướng nàng đưa tay nắm tay nói. Từ tiểu thư, ngươi tốt, bỉ nhân họ Trịnh, mười phần may mắn nhận thức đến Từ tiểu thư. Từ Tư Đệ có chút nắm nắm ngón tay. Chậm rãi đưa tay đưa tới, nói. Trịnh Đồng, ngài tốt nói, thật nhanh thu tay về, lại không nghĩ tay bị người một thanh cầm thật chặt, Từ Tư Đệ sắc mặt biến hóa, dùng sức thu trở về, lại nhất thời rút ra không được. Trịnh Đồng một bên nắm chặt Từ Tư Đệ tay, một bên duỗi ra một cái tay khác, trắng trợn hướng Từ Tư Đệ trên mu bàn tay sờ. Một thanh, sắc mị mị nói, Từ tiểu thư là mới xuất đạo người mới đi, khó trách nhìn qua như thế lạ mặt. Bất quá, Trịnh Đồng ý vị thâm trường nói. Bất quá, Từ tiểu thư xinh đẹp như vậy ưu tú. Nghĩ đến tương lai nhất định sẽ tại ngành giải trí nhiều đất dụng võ, nói. Không nhẹ không chậm hướng Từ Tư Đệ trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Từ Tư Đệ toàn thân lên một lớp da gà. Chỉ sử xuất sức lực bình sinh. Một tay lấy tay từ đối phương trong tay rút ra. Theo bản năng lui về sau nửa bước. Nói. Trịnh Đồng quá khen rồi, Trịnh Đồng thấy đối phương đối với hắn tránh như xà hạt. Lập tức mặt có chút rơi xuống, hơi có chút không vui, không xem qua quang rơi trên người Từ Tư Đệ, đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, càng xem, thân thể càng mềm nhũn run lên, chỉ cảm thấy trái tim bên trong tư tư, hô đến hoảng. Lúc này, Trương Mẫn đi tới, hướng hắn nói, Trịnh Tổng. Hiện tại có thể nói chuyện chính sự rồi sao? Trịnh Đồng nguyên bản đối cổ hủ Trương Mẫn có chút không thích. Bất quá lúc này gặp Trương Mẫn vậy mà biết hợp ý. Lập tức thần sắc biến đổi. Một mặt hài lòng nói. Dễ nói. Ta nói Trương Đạo, ngươi đừng nóng lòng nha. Của ngươi hí tốt, chế tác lớn, không giống cái khác hí tùy tiện mấy ngàn vạn là được rồi sự tình. Lần này làm gì cũng là mấy trăm triệu đại đầu tư. Sao có thể nói đánh nhịp liền có thể phách bản. Dù sao cũng phải để cho người ta nhiều hơn cân nhắc đúng thế, nói. Bận bịu mời Trương Mẫn ngồi xuống. Nói, đêm nay, có nhiều thời gian, từ từ nói chuyện. Nói, lại xông Từ Tư Đệ cười tủm tỉm nói. Từ tiểu thư, nhanh ngồi, đêm nay chúng ta thật tốt đàm mần đi, nói lời này lúc. Thần sắc hắn có chút mập mờ hưng phấn, nói, trực tiếp thay Từ Tư Đệ kéo ra cái ghế, lại là kéo ra trước kia Trương Viêm vị trí kia chỗ ngồi. Từ Tư Đệ có chút mím môi, nhìn Trương Mẫn một chút, Trương Mẫn cũng nhìn xem nàng, thật lâu, chậm rãi xông nàng nhẹ gật đầu, Từ Tư Đệ cắn chặt hàm răng, chậm rãi ngồi xuống, Trịnh Đồng thấy thế sau, cười đến trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Mười phần thoải mái đắc ý, nhập tọa sau, Trịnh Đồng chào hỏi người mang thức ăn lên, rót rượu, rõ ràng là Trương Mẫn thiết bữa tiệc, khách nhân lắc mình biến hóa, ngược lại là thành chủ nhân. Trịnh Đồng biết Trương Mẫn thích uống rượu, tự mình rót cho hắn một chén rượu, lại cho Từ Tư Đệ rót một chén rượu, vui vẻ nói, tới, đêm nay khó được có mỹ nhân tiếp khách, chúng ta trước cạn một cốc nói. Trịnh Đồng đem chén rượu nâng hướng Từ Tư Đệ, cười tủm tỉm nói, lần thứ nhất nhìn thấy Từ tiểu thư, làm gì cũng phải kính Từ tiểu thư một cốc, đến, Từ tiểu thư, Trịnh mỗ kính ngươi. Trịnh Đồng người làm ăn, lâu dài tại rượu cục bên trên lấy sinh ý, đối phó lần thứ nhất xuất hiện tại rượu cục bên trên Từ Tư Đệ. Căn bản không uổng phí thổi bay chi lực, hắn liên tiếp lấy kính Từ Tư Đệ ba chén rượu. Mỗi khi gặp mời rượu lúc, toàn bộ mập dính thân thể đều không ngừng hướng trên người nàng dựa vào. Một cỗ gay mũi mùi rượu mùi thối hướng thẳng đến nàng đập vào mặt. Từ Tư Đệ trong lòng có chút phạm buồn nôn, mắt thấy đối phương hào hứng càng ngày càng cao, nghiễm nhiên sắp vào tay. Ngay tại Từ Tư Đệ sắp nhẫn nại không đi xuống thời khắc, đối diện Trương Mẫn rốt cục chậm rãi lên tiếng nói: "Trịnh Đồng, ngài cũng đừng vào xem lấy uống rượu, đối thân thể không tốt, ngài nhìn chúng ta hợp tác công việc." Trương Mẫn nhìn đối phương cũng không có bao nhiêu thành ý, có chút chán ghét người này tác phong, không quá muốn cùng Chi Hư cùng xà ủy, chỉ nhiều lần đem đó đánh gãy. Trịnh Đồng ngay tại cao hứng, bị hắn đánh gãy có chút không vui. Bất quá, lớn chừng hạt đậu trong mắt hướng Từ Tư Đệ trên thân đi lòng vòng. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sửa lời nói. Trương Đạo, ngài nhìn, chúng ta một mực có hợp tác, bên trên một bộ đại kiều tiểu kiều cái kia bộ hí đại hòa đặc biệt lừa. Nâng đỏ lên một cái gọi cái gì du, nhường ế kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, để cho người ta nhìn đều đỏ mắt, trông mà thèm không thôi. Các người các thành viên này làm việc giới một mực có danh tiếng có bảo hộ. Ra tác phẩm bộ bộ là tinh phẩm, đối với tiếp xuống này một bộ, ta lão Trịnh tự nhiên cảm thấy hứng thú. Không phải, cũng sẽ không chủ động liên hệ các ngươi. Bất quá mà, Trịnh Đồng nói đến đây. Lời nói dừng lại, gặp Trương Mẫn vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, dừng một chút, chỉ vui tươi hớn hở nói. Ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Đến, hai anh em ta trước đụng một cốc. Trịnh Đồng hai anh em tựa như nhìn xem Trương Mẫn. Dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi cũng biết, bây giờ cấp trên tình thế không tốt, hơi không cẩn thận, mấy cái này trăm triệu tùy tiện liền trôi theo dòng nước. Không phải, cái này tốt một cái hạng mục, làm sao từng nhà toàn bộ đều tại quan sát, bất quá ta là cái người sảng khoái. Nhất không kiên nhẫn bọn hắn như thế lằng nhằng. Huống chi mấy trăm triệu đối Trịnh Mộ tới nói. Vẫn là phiêu nổi, nói như vậy, lão Trương, hạng mục này, ta có thể ném, lập tức liền có thể lấy ném. Bất quá, Trịnh Đồng lớn chừng hạt đậu mắt híp lại thành một cái khe hở. Chỉ quay đầu hướng phía Từ Tư Đệ phương hướng nhìn thoáng qua. Dưới đáy bàn tay, chậm rãi mò tới Từ Tư Đệ trên đùi. Vui a nói, ngươi cũng biết, công ty gần nhất dự định tiến quân ngành giải trí, kịch bên trong mấy vị nhân vật nữ chính nhân vật, đến nghe ta an bài. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ chọn mấy cái có thực lực nữ diễn viên, dừng một chút. Lại nói, thí dụ như, tựa như Từ Tiểu Thư dạng này, nói, bàn tay hướng Từ Tư Đệ trên đùi vỗ vỗ. Từ Tư Đệ gắt gao nhìn chằm chằm bàn rượu trên mặt trong chén cái kia nửa chén rượu đỏ. Chỉ tay run run, đang muốn đưa tay đi lấy lúc, trong phòng cửa thình lình bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một vị người có vẻ là quản lý vào giờ phút này bỗng nhiên vội vàng đi đến. Tiến đến Trịnh Đồng bên tai trầm thấp nói một câu cái gì? Trịnh Đồng lập tức kinh hãi, trực tiếp cả kinh đưa tay từ Từ Tư Đệ trên đùi thu hồi lại. Luôn luôn phong lưu háo sắc, gặp nữ nhân không giữ quy tắc, không thỏa thuận, chân hắn thậm chí ngay cả sắc đẹp cũng không đoái hoài tới. Thẳng tắp một thanh từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt kinh ngạc nói, thật chứ, ngươi thấy rõ, là vị kia, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vị kia quản lý nói, liền là vị kia, ở phía đối diện chữ thiên phòng khách. Trịnh Đồng lập tức cài lên âu phục. Chỉnh lý tốt cà vạt té ngã phát, một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch trực tiếp đi ra ngoài đón. Nói, đi, nhanh, mau dẫn ta quá khứ bái phòng, nói, vậy mà liền thẳng đến đem Từ Tư Đệ cùng Trương Mẫn hai người đặt xuống tại nơi này. Nguyên bản mũi vảnh lên trời, khí diễm phách lối người, không biết nghe được người nào tục danh, một nháy mắt lập tức trở nên khí diễm hoàn toàn không có. A du nịnh hót, hết chương.